Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 68, hắn chịu được vài ngày xem thường sau. Rốt cục đại phát giận, đi thư phòng chất vấn nàng. Long quân tú tự nhiên không mua lãnh tử kiêu trướng. Nói xạo vài lần không có kết quả sau. Bị của hắn kiêu ngạo tì khí cấp thuyết phục. Dứt khoát cũng không nhường lãnh tử kiêu hầu hạ nước trà. Mà là đưa hắn biếm đi bên ngoài gác. Lãnh tử kiêu từ nhỏ chính là thể nhược nhiều bệnh. Đứng hai ngày sau, thân thể lung lay sắp đổ. Ở ngã xuống thời khắc đụng vào một vị quý nhân. Quý nhân chính là Long Quân Tú hiện tại chính phu. Tần thị giận tím mặt. Đem lãnh tử kiêu đánh một chút sau. Đóng xài phòng. Vào lúc ban đêm, Long Quân Tú tự nhiên là đau lòng đem nhân theo xài phòng Lý Thìm xuất ra. Tình trạng ý thiếp một trận, khiến cho đại phu cho hắn xem bị bệnh, bên trong phủ hướng gió thay đổi, vốn cho là sẽ bị Long Quân Tú khí điệu nhân, không nghĩ tới còn ngoài ý muốn đạt được Long Quân Tú lọt mắt xanh. Trong lúc nhất thời đối hắn hỏi han ân cần nhiều người không ít, vốn, ỷ vào Long Quân Tú sủng ái. Hắn cũng không đến mức thất vọng đến tận đây, chỉ là sự tình biến đổi thất thường, ai ngờ Long Quân Tú hội tiếp được Linh Châu ôn dịch sự tình. Đứng dậy đi Linh Châu, Long Quân Tú vừa đi, Tần Thị đã đem bản thân phía trước nhận đến khổ hết thảy trả lại cho lãnh tử kiêu. Hắn thích câu dẫn vương gia, vậy làm cho hắn câu dẫn cái đủ, hắn thích gì, Tần Thị liền hủy diệt cái gì, thích bưng trà đổ nước. Tần thị khiến cho hắn cấp trong phủ hạ nhân bưng trà đổ nước. Thích thi từ ca phú. Bên trong phủ, kim cương kinh, kinh Phật, toàn bộ lưu cho lãnh tử kiêu sao. Không thích bẩn sống mệt sống, liền hết thảy quăng cho hắn. Cuối cùng, cũng là thẩm phu thị câu tính, làm cho hắn đi cán y phường giặt quần áo. Tần thị vì biểu hiện bản thân tài đức sáng suốt rộng lượng. Khiến cho nhân đuổi rồi hắn đi cán y phường, hơn nữa dặn Vân Ma Ma muốn hảo hảo chiếu cố, hắn. Lãnh tử kiêu nguyên bản thân kiều thịt đắt tiền, ở trong nhà, thậm chí quân nghiên Tần Vương Phủ đều không có trải qua việc nặng. Kết quả đến đây Ngụy Vương Phủ đổ là không ai đưa hắn làm nhân xem. Ngày quá là thê thảm vô cùng, kết cục quả thực muốn so đậu Nga còn oan, nếu quân nghiên muộn hai ngày. Cố gắng của hắn mạng già cũng liền giao đãi ở trong này. Căn bản là đợi không được Long Quân Tú trở về. Hiện tại chỉ có thể cảm khái. Lúc trước lời thề son sắt nói rời khỏi nàng hội càng người tốt. Hiện tại là tự thực ác quả. Quân Nghiên nói, ngươi có nguyện ý hay không theo ta trở về. Vương gia, hắn ngẩng đầu, không dám tin, Quân Nghiên vậy mà còn có thể làm cho hắn trở về. Nàng không phải là đã an bày xong hết thảy sao? Lúc trước nàng nói qua, đi sẽ không cần trở về. Hiện tại, nàng nuốt lời, Quân Nghiên sờ sờ đầu của hắn, đánh thương lượng ngữ khi nói với hắn. Ngươi xem như vậy tốt là mần đi ta trước đem ngươi mang về dưỡng bệnh. Chờ Long Quân Tú rồi trở về, ta liền đem ngươi đuổi về đến. Hơn nữa cho ngươi một cái nghĩa đệ thân phận, cho ngươi có thể hãnh diện. Làm một gã phu thị, nhường Ngụy Vương phủ nhân không dám khi dễ ngươi, như thế nào, không cần, hắn bắt được tay áo của nàng, khóc cầu xin nói, ta không muốn cùng ở tại chỗ này, đều là của ta sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, thích một cái không nên người trong lòng, nếu thời gian có thể đảo lưu, ta nhất định sẽ không theo nàng đi Quân Nghiên, vậy ngươi là nguyện ý theo ta đi. Hắn thật mạnh gật đầu. Ông Quân Nghiên không buông tay, vương gia, ta nguyện ý đi theo ngươi, mặc kệ trở về sau làm sao ngươi đối ta, là đem ta giáng thành nô bộc, vẫn là đem ta đưa vào tư đường, ta đều không cần ngốc ở trong này, xem ra Ngụy Vương Phủ đã trở thành của hắn thương tâm. Đại khái là không muốn lại đặt chân nơi này một bước. Hết chương.